ta có thể phục chế thiên phú. Chương 110, điên cuồng luyện chế trận bàn canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có người đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tinh thần lực cảm ứng được bên ngoài biệt thự đến một đám người, rõ ràng là Lâm Hải căn cứ các cao tầng. Chúng ta bái kiến Diệp Tông Sư, anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu cùng đại võ giả nhóm đứng ở Diệp Thiên ngoài cửa, khom lưng cung. Kính bái đạo, vào đi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thanh âm truyền đến, Lý lão đầu cùng đại võ giả nhóm đi vào, rất nhanh liền gặp được Diệp Thiên. Cùng chiến huyết thiên long, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến huyết thiên long mặc dù thu liễm long uy, nhưng trên người khí thế cùng cảnh giới lại. Không có chút nào che lấp, đỉnh cấp hung thú, anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu nhìn xem tiểu huyết toàn thân run lên. Hắn có loại cảm giác đầu này hung thú nắm giữ miểu sát thực lực của hắn, tuyệt đối là loại kia kinh khủng nhất đỉnh cấp hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn nhìn về phía Diệp Thiên tức khắc kinh hãi. Tông sư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên giờ phút này cảnh giới rõ ràng là tông sư, mà không phải đại võ giả. Không những Lý lão đầu sợ ngây người, cái khác đại võ giả cũng sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn sở dĩ xưng hô Diệp Thiên vì tông sư chỉ là bởi vì Diệp Thiên chiến đấu vượt qua đồng dạng tông sư, nắm giữ chém giết phổ thông tông sư chiến lực nhưng tu vi chân chính lại như cũ thuộc về đại võ giả. Có thể bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên bước vào đến tông sư cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại võ giả cấp độ Diệp Thiên liền có thể chém giết tông sư, bây giờ Diệp Thiên trở thành tông sư chẳng phải là giết phổ thông tông sư cùng giết gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Kính sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người càng thêm kính sợ Diệp Thiên, không dám chậm trễ chút nào. Diệp Tông Sư, ngài làm sao đã trở về? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu biểu hiện ra một bức thấp kém bộ dáng, nơi nào còn có Tông Sư bá khí cùng uy áp, phảng phất một cái 10 phần gã sai vặt. Lâm Hải căn cứ sẽ có một trận nguy cơ cho nên ta đã trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có giấu giếm, hắn cần cáo chi Lâm Hải căn cứ người, bọn hắn nắm giữ hiểu rõ tình hình quyền. Huống hồ, hắn còn hy vọng Lý lão đầu đám người giúp hắn làm một ít chuyện, tự nhiên muốn nói ra tình hình thực tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hải căn cứ nguy cơ. Lý lão đầu trong lòng một trận khủng hoảng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vốn suy đoán lại là cái này loại tình huống, cho nên mới tổ chức hội nghị, nhưng một ngày chưa có xác định, trong lòng liền có một tia hy vọng. Có thể bây giờ từ Ma Hải đại căn cứ trở về Diệp Thiên đều tự mình nói ra Lâm Hải căn cứ có nguy cơ, vậy tất nhiên là khẳng định vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tông Sư còn mời mau cứu Lâm Hải căn cứ. Lâm Vạn bên trong cầu đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác đại võ giả cùng Lý lão đầu cũng liền vội vàng đi theo cầu Diệp Thiên. Diệp Tông Sư còn xin ngươi xuất thủ cứu vớt Lâm Hải căn cứ. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thật sâu thở dài một tiếng đạo. Ta lần này trở về chính là xử lý chuyện này tình, nhưng ta trước nhắc nhở các ngươi, nếu là không địch lại mà nói, ta sẽ không lưu lại tại Lâm Hải căn cứ, sẽ trước tiên đào tẩu. Các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị, nhưng có thể hay không đào tẩu, vậy liền nhìn cá nhân vận khí. Lý lão đầu biến sắc hỏi đạo, Diệp Tông Sư, chẳng lẽ là hủy diệt thiết nha căn cứ đầu kia vương thú muốn đối Lâm Hải căn cứ xuất thủ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nếu là vẻn vẹn một đầu vương thú gây nên tai nạn, Ma Hải đại căn cứ là sẽ không bỏ mặc Lâm Hải căn cứ mặc kệ nơi này thế nhưng là Ma Hải đại căn cứ một cánh cửa, có thể bây giờ Ma Hải đại căn cứ lại không có cách nào tiếp viện Lâm Hải căn cứ, bởi vì Ma Hải đại căn cứ cũng có được hủy diệt nguy cơ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương, cái này một tin tức triệt để chấn kinh Lý lão đầu đám người. Ma Hải đại căn cứ là đại căn cứ A, tông sư vô số, vương cấp cũng có không ít, dạng này bàng đại căn cứ dĩ nhiên sẽ có hủy diệt nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy rốt cuộc là cái gì tai nạn? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thậm chí là không dám tưởng tượng A, anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta Lâm Hải căn cứ cũng sẽ đứng trước cùng Ma Hải đại căn cứ đồng dạng nguy cơ sao? Lâm Vạn bên trong tuyệt vọng đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Là, Diệp Thiên ngưng trọng vạn phần đạo. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết rõ một trận xưa nay chưa từng có thú triều muốn bạo phát, Ma Hải đại căn cứ cùng cái khác mấy cái đại căn cứ đều ở vào bị công kích phạm vi bên trong, về phần Lâm Hải căn cứ dạng này cỡ nhỏ căn cứ chỉ là bị liên lụy phạm vi, nhưng tức chính là hơi sóng nhỏ cùng một chút cũng không phải một cái cỡ nhỏ căn cứ có thể chống đỡ được. Tại dưới tình huống như vậy, Ma Hải đại căn cứ tuyệt đối sẽ liều lĩnh phòng ngự bản thân căn cứ, không có khả năng đi trợ giúp cái khác căn cứ. Ta hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vạn bên trong rốt cục biết rõ võ các người cùng ngân hàng người vì sao sẽ chạy. Tại bọn hắn nhìn đến, Ma Hải đại căn cứ mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng có thể bảo tồn khả năng so Lâm Hải căn cứ lớn hơn, Lâm Hải căn cứ nếu không ngoài ý muốn mà nói cơ hồ tất diệt không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tông Sư, chúng ta bây giờ có thể đưa vào rời vào Ma Hải đại căn cứ sao? Lâm Vạn bên trong chờ mong đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối không thể, Diệp Thiên một ngụm bác bỏ Lâm Vạn bên trong đề nghị, giải thích đạo. Thú triều sự tình, Ma Hải đại căn cứ tuyệt đại bộ phận người đều không biết, chính là sợ gây nên khủng hoảng trước mắt về phần đại thế lực thành viên trung tâm mới hiểu. Các ngươi nếu là muốn di chuyển Ma Hải đại căn cứ chẳng phải là muốn khiến cho mọi người đều biết. Người có tin không những cái kia đại thế lực sẽ phái người tại Ma Hải đại căn cứ bên ngoài đem bọn ngươi giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, đám người biến sắc lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tông Sư, vậy làm sao bây giờ? Lý lão đầu hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn là Tông Sư, bây giờ còn có 100 nhiều năm việc làm tốt đây, tự nhiên không muốn chết a trước bầy trận a dựa theo ta đoán chừng, thú triều bộc phát tối thiểu còn có vài ngày đây, chúng ta còn có thời gian, mấy ngày nay ta sẽ nhiều bố trí một số phòng ngự trận pháp tối thiểu có thể đưa đến một chút tác dụng. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu hoa tươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trận pháp, Diệp Tông Sư, ngươi chẳng lẽ còn là trận pháp sư? Anh nợ em một câu yêu thương. Lý lão đầu kinh ngạc, hắn đi qua Ma Hải đại căn cứ tự nhiên rõ ràng Ma Hải đại căn cứ trận pháp cũng biết rõ trận pháp sư địa vị cao bậc nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, Diệp Thiên gật đầu ứng đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tông Sư, vậy chúng ta cần giúp gì không? Lý lão đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi giúp ta làm ra một nhóm trận bàn phôi thai A, vật này không phức tạp, chỉ là đối vật liệu yêu cầu rất cao, cần nguyên lực vật liệu chế tạo thành trận bàn bộ dáng là có thể, Lâm Hải căn cứ tiệm thợ rèn liền có thể chế tạo, các ngươi giúp ta làm nhiều đến một số. Diệp Thiên phân phó đám người đạo, anh nợ em một câu yêu thương, tốt chúng ta liền đi, đám người vội vàng đi kiếm trận bàn phôi thai, mà Diệp Thiên cũng bắt đầu luyện chế trận pháp, lại nhiều vì phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng mang đến không ít trận bàn, nhưng khẳng định là không đủ dùng, cho nên mới nhường Lý lão đầu người hỗ trợ làm một ít trận bàn đến. Luyện chế, anh nợ em một câu yêu thương. Luyện chế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tại trên trận bàn khắc họa nguyên một đám trận văn, lấy hắn đỉnh cấp trận pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả, không đến 10 phút liền khắc họa ra một cái sơ cấp trận pháp trận bàn, không đến nửa giờ liền có thể khắc họa ra trung cấp trận pháp trận bàn. Về phần cao cấp trận pháp trận bàn, hắn bây giờ còn không có năng lực khắc họa bởi vì hắn trận pháp cảnh giới mới trung cấp trận pháp sư mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy sơ cấp trận bàn làm chủ trung cấp trận bàn làm phụ. Đây là Diệp Thiên cho mình quyết định luyện chế kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên mỗi ngày đều có thể luyện chế ra 100 tả hữu sơ cấp trận bàn, rốt cục trung cấp trận bàn nhưng không có luyện chế mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này trả giá đắt chính là Diệp Thiên một chút không có nghỉ ngơi, cũng không có thời gian tu luyện. Nhoáng một cái, 5 ngày đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tổng cộng luyện chế ra 489 sơ cấp trận bàn, 18 trung cấp trận bàn. Sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem tất cả phòng ngự trận pháp nhường Lý lão đầu đám người khảm nạm tại Lâm Hải căn cứ bốn phía tường thành bên trên, về phần loại hình công kích trận pháp thì đặt ở Lâm Hải căn cứ bên ngoài trên đất trống. Mà khoảng thời gian này, Lâm Hải căn cứ phong thành, không cho phép đám người ra vào, để tránh xúc động trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hiếm thấy nghỉ ngơi nửa ngày, không có tiếp tục luyện chế, nếu không trạng thái cùng không lên, sức chiến đấu giảm xuống mà nói, đó mới là chuyện lớn. Trận pháp chỉ là hơi nhỏ bé kiềm chế thú triều, tránh cho bị một đợt mang đi, chân chính dựa vào còn là hắn bản thân sức chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.